Có thể Martin sẽ còn phải tiếp tục ở trường tiểu học, và bất kể tính tình e thẹn, cuối cùng rồi cô cũng phải có bạn có bè. Nhưng vào ngày chủ nhật thứ ba của cô ở châu Phi, có cái gì đó làm thay đổi mọi thứ. Tất cả bắt đầu với một chuyến dã ngoại do trường tổ chức tới vườn bách thảo quốc gia Kirstenbosch ở Cape Town, nơi mà cô Warner nói với họ là tuyệt tác có 102 khi nói về vườn quốc thực vật. Suốt cả tuần, cô Warner đã đưa tuổi trẻ vào trạng thái phấn khích, hứa hẹn cho chúng một cuối tuần mà chúng sẽ không bao giờ quên. Trong thời gian đó, chúng sẽ khám phá vườn hương và vườn thuốc, tận hưởng chuyến dã ngoại đặc biệt tại chân núi Bàn trong khi xem một ban nhạc châu Phi nổi tiếng thế giới biểu diễn. Martin rất mong mỏi chuyến đi với một chút lo lắng, nhưng cô đã bình tĩnh trở lại. Chỉ một lát sau khi lên xe buýt tại tiểu học Caracol vào buổi trưa chủ nhật, cô cảm thấy rất vui. Không khí trên đường đến Cape Town thật trong lành và vài người bạn nói đùa, ca hát. Tại sao số 6 phải xoắn? Charlene Mayer hỏi Martin. Bởi vì 7 ăn 9, 8 ăn, bạn có hiểu không? Martin lỡ cười, hơi quá trớn khi cô bắt gặp cái nhìn của Ben. Cậu vẫn lủi thủi một mình như thường lệ ở cuối xe buýt. Cô nhìn sang chỗ khác với vẻ áy náy. Có lẽ hôm nay cô sẽ cố tìm cách để nói chuyện với cậu. Để làm mình phân tâm, cô suy nghĩ về một cuộc nói chuyện với gã Alex hai ngày trước đó. Cái cách mà gã ta nói chuyện, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng có một âm mưu nào đó tại Sawubona nằm bảo vệ bí mật của chú hươu cao cổ trắng cho đến khi chú bị bắt và bán đi để thu về một món tiền lớn. Cả bác Tendai và bà Wayne Thomas đã khẳng định với cô rằng chú chỉ là truyền thuyết, hoặc gã Alex biết nhiều hơn họ, hoặc họ đã nói dối. Martin lại nghĩ về cuộc gặp gỡ của cô với chú hươu cao cổ trắng, về khoảnh khắc khi lần đầu tiên cô nhìn thấy chú ở trên cao chót vót so với sự bé nhỏ của mình, trắng lung linh giống như mặt trời trên tuyết, với những đốm bạc pha vàng màu quế. Một cái rùng mình đầy phấn khích chạy qua người cô. Không gì có thể ngăn cản cô gặp Jamie một lần nữa, dù là bão, ổ khóa, viên quản lý hay sự đe dọa, không có gì quan trọng hơn chú hươu cao cổ trắng. Tiếng hãm phanh của chiếc xe buýt làm gián đoạn suy nghĩ của Martin. Họ tiến vào vườn bách thảo quốc gia Kirstenbosch qua cổng số 2. Khi chờ đợi để xuống xe, cô liếc trộm Ben. Cậu dường như không nhận thấy rằng chiếc xe buýt đã dừng lại. Cậu nhìn chăm chú thiên đường cây cối, qua cỏ và núi Bàn dương lên bầu trời xanh ở phía sau. Khuôn mặt cậu trở nên sống động với niềm háo hức. Tại trường tự nhiên học Kirstenbosch, nhân viên của trường mỉm cười chào đón họ với nước ép trái cây và một bài thuyết trình về vườn bách thảo. Vườn được mở vào năm 1913 và trải rộng trên diện tích 528 hectare. Sau đó, khách tham quan nhỏ tuổi được chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có 8 thành viên. Hai trong số các nhóm này sẽ khám phá Kirstenbosch với một chuyên viên giáo dục. Còn nhóm Martin bao gồm 4 thành viên của nhóm 5 ngôi sao. Cộng với Charlene, Jake, cậu bé cao lớn ham mê thể thao, và Ben, được cô Warner, người đã tham gia khóa đào tạo đặc biệt tại trung tâm hướng dẫn. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là vườn hương. Họ ngồi trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, nơi khách du lịch cắm trại và gà sao lãng vãng tìm thức ăn, rồi băng qua một dòng suối sủi bọt trên đường đi. Trong con suối có vẻ trong vắt, nhưng nó lại có một lịch sử khốc liệt và đẫm máu, vì từng là con đường trốn thoát của những người nô lệ trong thời kỳ Anh cai trị thuộc địa Cape. Truyền thuyết kể rằng, một người nô lệ bỏ trốn theo đường này đã bị một con báo ăn thịt, và tất cả những gì còn lại của anh ấy được tìm thấy chỉ là một bộ xương. Cô Warner nói với họ, kể từ đó nơi này được biết đến là suối xương người, và khu vực phía trên nó được gọi là đèo xương người. Rừng già bên cạnh được gọi là Dunkelgat, tiếng Afrikaans nghĩa là góc tối. Cô nói rõ thêm, nhiều đứa trẻ đã bị mất tích ở đó. Một tiếng dội đi xuyên qua người Martin cho cảm giác rùng mình ớn lạnh. Theo ngón tay trỏ của cô Warner, cô bé đưa mắt nhìn lên các sườn núi treo leo của núi Bàn, nơi rừng cây hoàng đàn và thiết mộc trải dài trong tấm thảm xanh rậm rạp âm tầm. Cảnh tượng trông quen quen, như thể cô đã từng thấy trong một bức ảnh. Cánh tay cô sởn gai ốc. Chưa đầy một giờ trước, bầu trời còn trong trẻo, chỉ có vài chòm mây nhẫn nhơ trên đỉnh núi, nhưng bỗng chốc đã trở nên xám xịt. Họ được cảnh báo về thời tiết thất thường. Không có lý do đặc biệt nào, Martin đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Vườn hương và vườn thuốc là xứ sở thần tiên của các loại cây hương liệu và dược thảo, nhưng Martin cảm thấy thật khó tập trung để mà thưởng thức. Ở thung lũng nhỏ, họ uống nước suối lạnh như băng chứa trong một cái hồ nhỏ giống hình một chú chim, rồi đi lên đài vòng tuế. Tại đây, cô Voner giới thiệu rằng những cây tuế có hình dáng giống loài cây cọ thực sự là những hóa thạch sống, chúng đã có từ thời khủng long. Một trong số đó đã 200 triệu năm tuổi, cô nói. Các em có thể tin được không? 200 triệu năm tuổi. Chặng cuối của chuyến tham quan là đường hoa Finnbos trên mé sườn thoải của dãy núi. Finnbos là một trong 6 vương quốc thực vật trên thế giới và duy nhất ở vùng Cap. Nó bao gồm các loại cây bụi dạng thạch thảo như thạch nam lửa màu đỏ tươi, ngân thụ, lau, huệ tây và hoa đường thảo hoàng đế màu hồng nhung, hồng tươi là quốc hoa của Nam Phi. Trải dài theo những con đường quanh co rực rỡ sắc hoa, chúng làm nên một khung cảnh ngoạn mục. Khi đến vườn đường thảo hoàng đế, Governor chỉ cho họ xem bông hoa hình thụ như cái gối cắm kim, phần đầu màu cam, rung rinh, cũng là nguồn mật ưa thích của các giống chim hút mật. Đúng lúc đó, máy nhắn tin của cô giáo reo. Cô xem tin nhắn, thoáng nhăn mặt, gió giật mái tóc xoăn của cô. Được, tất cả mọi người chú ý. Một em ở nhóm khác vừa bị ong đốt và cô cần phải trở lại trường tự nhiên học gấp. Sẽ thật đáng tiếc nếu các em không được thấy chim hút mật như thế nào. Vì vậy cô tin là các em sẽ trật tự ở lại đây và chờ đợi. Tuyệt đối không ai được đi lang thang. Luke và Lucy là cán bộ lớp. Cô giao hai em trách nhiệm quản lý lớp. Nếu cô không trở lại trong 20 phút tới, các em sẽ đi theo các biển chỉ đường này đến khu vực hòa nhạc và cô sẽ gặp lại các em ở đó. Ngay khi cô Warner vượt khuất tầm mắt, tình trạng lộn xộn đã xảy ra. Ngoài Martin thì chẳng ai có chút xíu nào quan tâm đến chuyện xem chim hút mật. Có một vài vị khách tham quan khác đến vườn đường thảo hoàng đế, nhưng tiếng huyên náo của bọn trẻ đã sớm xua họ dời đi. Martin quyết định rằng đây sẽ là thời điểm tốt để cô bắt chuyện với Ben. Cô bước qua những luống hoa để tìm kiếm cậu, nhưng cậu biệt tâm biệt tích. Thấy Ben ở đâu không? Cô hỏi Lucy. Ai mà biết được? Cô gái tóc vàng hờ hững nói. Có lẽ đang ôm gốc cây hoặc một cái gì đó. Sherilyn ngắt lời. Này các cậu, bầu trời làm sao thế nhỉ? 8 cái đầu ngẩng lên. Những làn mây mỏng manh đã trở thành một tấm chăn màu xám đầy hơi nước. Bị gió cuốn đi, nó che một phần nửa đỉnh núi và giận dữ lao xuống những vách đá nhằm hướng Kirsten Bosch. Nhưng phần thực sự đáng sợ là bầu trời như bị sôi sục trong ánh sáng màu tím lạ lùng. Trông nó giống một hiện tượng thời tiết, như một cơn lốc xoáy hay là một cơn giông hơn là một cơn bão đang tiến gần. Chúng ta quay lại ngay bây giờ được chưa các cậu? Lạnh thấu xương. Charlene rên rỉ, nhưng dấu hiệu thời tiết cực đoan lại khiến cho sự ngờ nghệch bao trùm và những đứa trẻ khác bắt đầu đuổi bướm đêm trong vườn đường thảo hoàng đế. Tiếng mộc cầm, trống, conga và giọng hát châu Phi hòa âm tinh tế đến với lũ trẻ theo những luồng gió giật. Bàn nhạc đã bắt đầu biểu diễn. Một tia ký ức lóe lên trong tâm trí của Martin. Đó là tiếng nhạc trong giấc mơ của cô chắc chắn như vậy. Điều đó giải thích tại sao Kirsten Bosch lại cho cô cảm giác quen thuộc. Giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực, và đây chính là quang cảnh đó. Những ngọn núi lờ mờ màu xám, ánh sáng màu mận chín, mây bao phủ và những đứa trẻ đang đuổi bắt bướm đêm trong vườn đường thảo hoàng đế. Chỉ trong chốc lát thôi sẽ có người kêu lên. Này, xem tớ tìm thấy gì này? Này, Locke đang đứng bên cạnh một đống cọc gỗ dùng để làm hàng rào. Giọng của cậu ấy phấn khích. Xem tớ tìm thấy gì này? Những người khác chạy đến bên cậu ta, gồm cả Martin, mặc dù chuông cảnh báo đã ngân lên trong một dàn giao hưởng 60 người trong đầu cô. Một con ngỗng Ai Cập nằm trên mặt đất. Nó là loài chim lớn với đôi cánh màu nâu đỏ và trắng. Nhưng một bên cánh bị thương và bàn chân có màng của nó cuộn tròn yếu ớt trước ngực. Con ngỗng nhìn chằm chằm những khuôn mặt đang chĩa vào mình với một mắt đỏ ngầu. Nó đập đập đôi cánh yếu ớt nhưng không làm sao di chuyển được. Đốt bồng sóc nó lên và nó kêu bằng giọng khàn khàn để phản kháng. Mình cá là nó bị một con cáo tấn công. Cô Warner bảo có cáo ở quanh đây mà. Bỏ nó xuống đi Luke. Lucy cáu kỉnh nói với em trai. Có thể là nó đang bị bệnh đó. Ú chà, Luke, nó bận lắm. Jay đồng tình. Martin cố nói nhưng không thành tiếng. Có lẽ chúng ta nên giải thoát nó khỏi sự đau đớn chăng? Locke đề nghị. Cô biết đấy, gõ vào đầu nó hoặc là một cái gì đó. Jay cười hì hì. Nên chăng là món fry, bữa tiệc nướng nho nhỏ ngon lành. Chúng ta đặt nó trên một cái xiên, chỉ cần quay quay nó là đủ rồi. Martin lấy lại giọng, cô nói trong nước mắt. Xin hãy để nó yên đi, đừng có làm nó đau. À, con bé người Anh khốn khổ. Locke chế nhạo. Không nhè nha em bé à, mày muốn nó à? Đây, nó đây, chụp lấy. Cậu ta quẳng con ngỗng trời cho Martin. Cô chỉ thấy lờ mờ một màu nâu đằng trước mặt và chưa sẵn sàng đón sức nặng của con ngỗng. Cô bị vấp và ngã nhào về phía sau. Không rõ làm thế nào mà cô ôm được con ngỗng trong lúc ngã. Cô lồm cồm đứng dậy trên đầu gối và con ngỗng nằm gọn trong tay cô. Khuôn mặt cô đỏ lừ vì giận dữ và bối rối, còn những đứa trẻ khác thì phá lên cười. Chúng mày có nhìn thấy gì không? Jay vui mừng la to, thất là nực cười. Cậu ta bắt chước cánh tay cối xay gió và tiếng nói não nề của Martin. Làm ơn đừng làm nó đau. Ở thời điểm này, do bị cuốn vào sự phấn khích, không một đứa trẻ nào nhận ra rằng Martin đã nhắm mắt lại và run rẩy dữ dội. Cô nhớ lại con ngỗng trong giấc mơ, nó cũng có những mạch li ti đập nơi cuốn họng và bộ lông vũ mượt mà màu nâu ấm áp. Hai mắt con ngỗng nhắm nghiền khi cô nhìn nó. Suy nghĩ đầu tiên của Martin là cô phải cố gắng bảo vệ nó, còn suy nghĩ thứ hai là bằng cách nào đây? Thế rồi một giọng nói vang trong đầu cô. Giọng nói mà cô nhận ra là của bà Grace, bảo rằng cháu biết phải làm gì mà, nhóc. Và ngay lập tức Martin biết rằng mình phải làm gì. Như thể từ trước đến nay cô luôn biết vậy. Tay cô ngừng run rẩy và nóng lên đến độ bừng sáng. Vài giây sau, con ngỗng Ai Cập động đậy và mí mắt của nó chớp chớp. Cô nới lỏng lòng bàn tay của mình. Con ngỗng vỗ cánh và bay vào bầu trời dần tối sầm. Cả thế giới như đang dồn tụ lại. Đám trẻ nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đang xen vẻ sợ hãi, kinh hoàng và ngờ vực. Khuôn mặt của Locke trắng bệch. Cậu ta lui ra xa như thể cô bị ma ám. Này, sao mà mày làm được điều đó? Mày là cái gì vậy? Có phải mày là phù thủy không? Martin cũng ngơ ngác như cậu ta. Trong khoảnh khắc hài lòng bàn tay cô nóng hổi nhất, cô cảm thấy một sức mạnh cổ xưa như trái đất chạy xuyên qua người như làn sóng đại dương, và cô nhìn thấy qua làn khói một đám người mà cô chỉ có thể tưởng tượng là những linh hồn. Những người châu Phi đeo mặt nạ linh dương và những con tê giác đang khạc ra lửa. Sửng sốt và run rẩy, tất cả những gì cô có thể nghĩ là vậy ra nó là thế này, đây chính là năng lực. Chuyện gì thế? Lúc quát cô, đây là trò phù thủy, là voodoo. Có lẽ nó là một Umtakati. Cô xà cáo buộc, một mụ phù thủy, hãy cẩn thận, nó có thể biến thành con dơi hoặc là con chim đó. Martin nói lắp bắp, Mình không phải là phù thủy. Mày biết đấy, ở Nam Phi người ta bảo rằng chỉ có một điều để làm với Umtakati mà thôi. Chúng phải bị xóa sổ, nếu không chúng sẽ làm điều ác. Martin ném cái nhìn tuyệt vọng xuống sườn núi, hy vọng sẽ nhìn thấy dáng người chắc nịch của cô Warner nếu gọi bọn trẻ tiếp tục đi dã ngoại. Nhưng không một ai ở dưới đó cả. Các bạn sẽ không làm thế chứ? Cô nói lí nhí trong miệng. Không ai trả lời, nhưng Jake tiến một bước về phía cô có vẻ đe dọa. Martin lùi một bước về phía con đường dẫn đến trung tâm chính, nơi những đứa trẻ khác đã chặn cô lại. Cô nhìn Lucy cầu cứu, nhưng cô gái tóc vàng tỏ thái độ khinh khỉnh như bất cứ khi nào có ai đó nói về Ben. Đó là lúc cô biết đám bạn này nguy hiểm như thế nào. Martin xoay gót và bỏ chạy trong trời chiều chạng vạng. Cô la lên để mong được giúp đỡ, nhưng âm thanh của ban nhạc át đi tiếng kêu khóc của cô. Cô chạy xuống một quả đồi nhỏ, vượt qua dòng suối vườn ươm và chạy vào khu rừng toàn cây thường xanh. Đó cũng là lúc cô nhận ra sai lầm của mình. Ngay phía trước cô là một bức vách hiểm trở gồm 330 bậc thang. Cô dừng lại thở hổn hển, chưa biết phải làm gì, nhưng tiếng la hét và tiếng bước chân chạy lọc cọc của những kẻ săn đuổi cô trên cây cầu gỗ đã thúc giục cô hành động. Cô lao lên những bậc thang như thể những con chó săn của địa ngục đang rượt đuổi cô. Cứ mỗi bậc, đôi chân cô lại càng thêm đau đớn và hơi thở nóng hầm hập của cô như axit thiêu đốt trong lòng ngực. Ở trên cùng có một lối đi nhưng lại không có biển chỉ đường. Martin biết là mình không thể tiếp tục chạy lâu hơn. Cô liền chạy biến vào khu rừng hoàng đàn vắng vẻ. Thà bị lạc còn hơn là bị bắt. Khi đã chìm vào trong bóng tối xanh mát của rừng cây hoàng đàn, cô không còn nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố. Ở đây chỉ có tiếng suối róc rách tiếng líu lo và thì thầm yếu ớt của các loài chim, dơi và rắn trên những tán lá. Những đám mây nhẫn nhơ thấp thoáng qua ngọn cây trên con đường hẹp, Martin leo cao hơn và cao hơn nữa. Khi dừng lại để hít đầy không khí vào buồng phổi bỏng rát của mình, cô nhìn thấy được toàn cảnh thành phố xa mờ hàng dặm bên dưới và vườn bách thảo, bây giờ thu nhỏ lại như một ngôi làng làm bằng hình ghép Lego, những chiếc xe như những món đồ chơi. Đằng sau cô nghe thấy tiếng la hét của lũ bạn khi chúng vào được trong rừng. Cô lê mình về phía trước, gai măng tay mọc hoang đâm vào mắt cá chân cô đầu nhói, và sau đó cô biết rằng mình không thể chạy được nữa, đôi chân cô đã quá mềm nhũn để có thể chạy tiếp. Đột nhiên một cánh tay vươn ra từ sau thân cây và cô bị kéo tuột sang bên vào một cái hốc. Martin há miệng hét lên như cô đã làm thế trong giấc mơ ngày nào, nhưng cô bị giật mình và nghẹt thở đến mức tất cả những việc cô có thể làm là khẽ rên rỉ trước khi ngã sổng xoài xuống thảm lá. Cô buộc phải sẵn sàng chống trả, nhưng không thấy ai đến. Nhèo mắt qua bóng tối mơ hồ, cô nhận ra khuôn mặt của kẻ bắt giữ mình là Ben. Cậu ta quàng tay qua người cô, che chở cho cô, tuy nhỏ bé nhưng ấm áp, rắn chắc, và cô có thể cảm nhận được tiếng đập thình thịch, của trái tim cậu. Martin. Jay gọi bằng giọng trầm bổng, mày ở đâu? Lá cây kêu lạo xạo dưới chân lũ trẻ khi vội vã băng qua. Ben đặt ngón tay trên môi mình, cậu cúi xuống lượm một vốc đầy đá cuội, ném xa hết mức có thể, tạo ra một loạt tiếng động khi chúng chạm đất như những viên đạn nhỏ xíu. Lót la to, đằng kia, đi nào mọi người. Những tiếng động lớn phát ra cùng tiếng những cành cây gãy đổ rầm xuống con đường cùng đám bụi xoáy tít phía sau chúng. Martin nhận ra rằng Ben đang run người với tiếng cười thầm. Cậu buồn cười đến nỗi gập người lại và ôm bụng. Cười gì thế? Martin thì thầm, có gì đáng cười đâu. Ben chậm chạp đứng dậy, chỉ tấm bảng tựa vào một gốc cây, chân đế của nó vẫn còn ướt đẫm đất tươi. Trên đó có viết dòng chữ, chú ý, bể chứa phân sống, không được vào. Martin không kể với bà ngoại về vụ việc ở vườn Bách Thảo, với cái kết là cả 6 bạn cùng lớp đuổi theo cô đã rơi tõm xuống hầm phân xanh hôi thối đang trong quá trình lên men của phân ngựa, trái cây hỏng, lá mục và dòi bỏ lúc nhúc. Sherlyn thoát nạn vì không chạy theo kịp lũ bạn, nhưng đội tìm kiếm đã bắt gặp cô đang lắp ba lắp bắp sau khi cô chạm trán với con linh miêu có đôi mắt sáng vàng rực. Cô Warner giận tím mặt, cô càng tức giận vì không ai chịu thú nhận chuyện gì đã xảy ra. Thậm chí bà Rathmore đã đánh mất khiếu hóm hỉnh vốn có và nói rằng 6 đứa trẻ sẽ bị phạt cắt cỏ sân trường bằng kéo các móng tay cho đến cuối kỳ vì đã lỡ bỏ buổi biểu diễn nhạc, buổi dã ngoại và bị chọc ghẹo không thương tiếc trên chuyến xe buýt về vượt bão, nơi bọn chúng bị bắt phải ngồi ở phía cuối, chịu đói và nhìn trừng trừng như những người sống sót sau cuộc thi đấu vật trong bùn đất hôi hám. Không một ai có thể lý giải được làm sao Martin và Ben có thể ngồi yên lặng trên tấm thảm dã ngoại ở gần ban nhạc, thưởng thức ngô phết bơ nóng hổi và những miếng bắn tát sữa. Cô Warner nghi ngờ và nói với hai đứa rằng cô sẽ tiếp tục để mắt đến. Nhưng những cơn thịnh nộ của nhóm 5 ngôi sao đối với Martin là đáng sợ nhất. Chúng ta sẽ tóm gáy mày. Scott Henderson rít lên khi bước lên xe buýt, người ướt sũng, và Martin không nghi ngờ gì việc bọn trẻ sẽ làm. May mắn cho Martin, kể từ khi bà ngoại thấy cô giúp đỡ việc làm vườn vào buổi sáng sau luống cây, một sự thỏa hiệp trong nhà đã được công nhận. Vì vậy cuối cùng thì bà Wayne Thomas cũng đã nhượng bộ cho phép Martin theo bác Tendai đi vòng quanh khu bảo tồn vào cuối tuần sau. Bác đón cô lên chiếc xe Jeep vào lúc 4:30 sáng thứ Bảy, khi bình minh còn là vệt mờ nhạt trên bầu trời lác đác sau, và lái xe đưa cô đến điểm cao nhất của Sawabona, một dốc đá phủ đầy các loại cây lô hội, hoa đường thảo hoàng đế và cây bụi có mùi giống như mùi cà ri, cây xương rồng bám vào những tảng đá phủ dày địa y. Đường lên đỉnh dốc bị xói mòn thảm hại và rất gập ghềnh, vì vậy bác Tendai và Martin đi bộ đoạn cuối của con đường, và bầu trời buổi sớm đã ửng hồng khi họ đến đích. Trong khi bác Tendai dọn bữa điểm tâm, Martin ngã người thoải mái trên một phiến đá vẫn còn lưu lại hơi ấm bởi sức nóng của ngày hôm trước. Từ chỗ cô ngồi, phóng tầm mắt xa tít bên dưới là đập nước lớn nhất ở Sawabona. Khi mặt trời nhú lên và mắt cô dần quen với ánh nắng mai vàng như rót mật, Martin có thể thấy hàng đàn trâu, linh dương Nam Phi và voi ùm ùm kéo nhau xuống uống nước. Bầy diệt trắng nhìn ra từ các lùm cây trông chẳng khác nào những chú hạt origami được xếp bằng giấy cứng. Martin nghĩ rằng cô chưa bao giờ được hít thở bầu không khí trong lành hơn, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp hơn hay thưởng thức bản hòa ca nào tuyệt vời hơn tiếng chim hót vào buổi sáng hôm đó. Cô thầm ước có cha mẹ ở bên để cùng chia sẻ khoảnh khắc tuyệt diệu này, nhưng rồi cô cũng cảm thấy an lòng khi nghĩ rằng mẹ cô có thể đã ghé thăm nơi này và ngắm buổi bình minh đang trải ra trước mắt mình như vậy. Bác Tendai nhóm một ngọn lửa nhỏ và pha một ấm trà sữa đặc. Bác đưa cho Martin vài miếng bánh mì châu Phi nóng hổi nhào từ bột ngô, gói lá chuối và lùi trong than hồng. Họ nhai bánh với vẻ tận hưởng và ngắm nhìn các con vật trong thung lũng ở bên dưới. Một lúc sau, Martin lên tiếng. Bác Tendai, cháu có thể hỏi bác câu này được không? Được. Bác chắc nhé. Chắc. Làm sao mà bác bị những vết sẹo trên mặt thế ạ? Bác Tendai cười, nhưng tiếng cười pha chút cay đắng khác hẳn với giọng vui vẻ thường ngày. Chuyện xưa lắm rồi nhóc à, đã quá lâu để chẳng còn quan trọng nữa. Bác từng là một chàng trai trẻ nóng nảy, chỉ vậy thôi. Martin hiểu rằng bác Tendai không muốn kể về điều này, nhưng sự tò mò thôi thúc cô. Một con mãnh thú tấn công bác hay là bác tham gia vào một cuộc ẩu đả phải không ạ? Bác Tendai mở cúc áo kaki và Martin hốt hoảng đưa tay lên bụm miệng. Lưng và bộ ngực to bè của bác chằng chịt 50-60 với sẹo lồi, trông như thể một ai đó hoặc một cái gì đó đã cố xé bác ra thành triệu mảnh. Con thú nào đã làm điều này ư? Bác nói giọng chua chát. Không, cháu ạ. Loài vật có thể cào cháu, cắn cháu, thậm chí xé xác cháu ra trong cơn đói hay sự sợ hãi. Nhưng chỉ con người mới có thể nghiền nát cháu từ bên trong, trong trái tim cháu mà không có lý do nào khác ngoài màu da. Martin nuốt nước bọt. Khuôn mặt bác Tendai đượm vẻ xa xăm. Khi bác bắt đầu nói chuyện, như thể bác đã nhìn thấy điều gì đó xảy ra ở một miền đất khác trong một kiếp sống khác. Năm bác 12 tuổi, cha mẹ bác đã chuyển từ ngôi làng yên bình trong dãy núi Drakensberg đến thị trấn nhỏ nổi tiếng Soweto gần Johannesburg để tìm việc làm. Trong nhiều năm, bác Tendai nhớ lại. Cứ như thể quỷ dữ đã chuyển đến Soweto và biến nó thành địa ngục. Nhưng nó chỉ là địa ngục đối với người da đen. Tất cả các gia đình ở đó đều sống trong các láng lập tôn, không nhà vệ sinh hay nước chảy dòi. Khi đêm về, họ đốt lửa để tránh gián và chuột, và các băng nhóm có vũ trang lang thang trên đường phố. Bác dừng lại. Có lẽ bác không nên nói với cháu điều này, bà ngoại cháu có thể không thích đâu. Martin bước khỏi phiến đá và lại gần bác hơn. Làm ơn đi bác Tendai, cháu muốn biết mà. Bất chấp cuộc sống khó khăn ở Soweto, bác Tendai xem mình là người gặp nhiều may mắn nhất. Mẹ bác là giáo viên được đào tạo hẳn hoi và bà đã giúp bác học tập tại căn láng của gia đình. Bác làm việc rất chăm chỉ và mơ ước một ngày nào đó có thể trở về những ngọn núi, mua một trang trại cho riêng mình. Nhưng mới 17 tuổi, bác xoay sở được công việc làm thư ký tại nhà ga xe lửa. Bác tự hào vì tự chủ được cuộc sống của mình. Chỉ có một vấn đề duy nhất, hằng ngày bác đi bộ 5 dặm để tới nơi làm việc và hầu như mỗi ngày bác đều phải dừng để cảnh sát kiểm tra giấy tờ tùy thân. Hồi đó sẽ là bất hợp pháp với một người không phải là dân da trắng, một người da màu, đi bất cứ nơi nào mà không cần nhận dạng. Đặc biệt có một tay cảnh sát, hắn ta ghét bác dù hắn không hề quen biết bác, đôi khi bác cứ có cảm giác rằng hắn đang rình rập để bắt bác vậy. Martin nhận ra mình đang run rẩy. Hắn ta đã làm vậy ạ? Bác Tendai gật đầu. Hắn ta bắt bác vì bác không mang giấy tờ tùy thân. Mẹ bác giặt áo sơ mi của bác mà quên bỏ lại giấy tờ vào túi áo sau khi nó khô. Tay cảnh sát đó đánh bác bằng dùi cui và quát mắng bác vì không có giấy tờ nhận dạng. Thì bác nhắc hắn đã kiểm tra giấy tờ của bác nhiều lần trước đó. Hắn ta dân tục với bác. Thế rồi hắn xé áo bác. Bác đã cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi hắn xé áo mà không có áo, bác không thể đến nơi làm việc được. Xin lỗi phải nói rằng bác đã thụi cho tay cảnh sát một cú trời giáng. Sau đó bác Tendai chỉ nhớ loáng thoáng, lúc tỉnh lại thì bác thấy mình đang ở trong bệnh viện của nhà tù, mình mẩy bị đánh bầm tím bằng roi làm từ đuôi tê giác. 9 tháng sau ra tù, bác mới hay là cha mẹ mình đã bị nhà chức trách bắt. Bác không bao giờ còn gặp lại cha mẹ mình một lần nào nữa. Năm 18 tuổi, bác là một thanh niên bụi đời, sống cù bất cù bơ trên các hè phố ở Johannesburg trước khi bà Grace đưa bác về ở cùng. Dì Grace dạy bác rằng sự trả thù tốt nhất chính là tha thứ. Đôi khi điều gây tổn hại cho kẻ thù của cháu nhất là để chúng thấy rằng cháu không giống chúng. Dì Grace giới thiệu bác với ông ngoại cháu, người đã thay đổi cuộc đời bác. Ông ấy tin vào một Nam Phi, nơi mà mọi người bất kể màu da đều bình đẳng, không phải ai cũng có được suy nghĩ như vậy đâu. Tại sao lại không? Martin hỏi, tự dưng khuôn mặt của gã Alex Dupris lúc gã đe dọa cô bơi vào tâm trí cô. Bác không biết cháu à. Bác Tendai mệt mỏi nói, chỉ đơn giản là bác không biết thôi. Họ gói ghém đồ điểm tâm, ném cát, dập tắt thang hồng và leo xuống dốc. Cỏ vẫn còn ướt đẫm sương mai nhưng mặt trời sáng sớm đã tỏa hơi nóng trên làn da họ. Trên đường đi, bác Tendai dạy cho Martin bài học đầu tiên về kinh nghiệm đi rừng. Bác nhặt một chiếc lá lô hội và chỉ cho cô ấy cách lấy gel của nó để bôi lên da, làm dịu vết bỏng, chữa phát ban, làm lành vết thương hoặc là bệnh ngứa da. Thật là ấn tượng nhưng mà lô hội vẫn không sánh được với marula, loại cây đó như là một thầy thuốc tổng hợp. Những quả chín vàng của nó không chỉ có tác dụng làm dịu cơn đau bụng. Bác Tendai nói với cô, nó còn chứa lượng vitamin C gấp 4 lần trong một quả cam. Lá của nó đắp lên vết thương hoặc là vết côn trùng cắn thì rất là hiệu nghiệm và vỏ cây của nó có tác dụng làm giảm viêm. Chưa hết, dầu được chiết xuất từ hạt của quả marula được người châu Phi dùng làm thuốc nhỏ mũi hay là nhỏ tai hoặc là thắp trong vỏ làm ngọn nến tự nhiên. Người Zulu còn tin rằng nếu một người bị bệnh sởi, thức dậy trước lúc bình minh, đi đến chỗ cây marula, không nói chuyện với bất cứ ai, nhắm vỏ cây của nó thì người đó sẽ được chữa lành bệnh đấy. Martin nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Cứ mỗi ngày trôi qua, cô cảm nhận nhiều hơn và nhiều hơn nữa rằng cô thuộc về nơi này. Cảnh quan tự nó len lỏi vào tâm hồn cô. Cô nghĩ về nó như là một thứ ngôn ngữ. Mỗi tiếng hót mới của chim, từng hơi thở của gió, mỗi loài cây mới, mỗi cuộc gặp gỡ với người dân địa phương hoặc các con vật giống như cô học được một từ mới. Và đặt tất cả lại cùng nhau, chúng tạo thành ngôn ngữ của kỹ năng đi rừng. Cô hy vọng nếu mình chăm chỉ học tập, một ngày nào đó cô sẽ thành thạo như người giám sát khu bảo tồn vậy. Dạy cháu thêm đi bác. Cô giục bác Tendai và bác đã làm như vậy. Bác dạy cho cô nhận biết nấm cam nhiều lớp. Nấm sẽ ngon hơn nếu được nướng lên và làm thế nào để làm một cái phễu bằng lá, hứng sương hoặc là nước mưa. Bác còn chỉ cho cô cây giấy vệ sinh với những chiếc lá mềm rất có ích nếu như bạn đang xa nhà và cần gấp. Và tuyệt nhất, bác đã dạy cô làm một cái la bàn tự nhiên. Đầu tiên bác chọn một cây gậy thẳng dài khoảng 1 mét. Bác cắm nó xuống một khoảnh đất trống, cách xa cây cỏ để nó tạo ra bóng đổ rõ ràng. Khi cháu chắc là đã cắm cây gậy thẳng đứng ngay ngắn, hãy đánh dấu đỉnh của cái bóng bằng ngón tay của mình hoặc bằng một cành cây. Bác nói với Martin, chờ 15 phút, khi cái bóng dịch chuyển cháu sẽ đánh dấu một lần nữa. Hãy vẽ một đường thẳng qua 2 điểm, như vậy đây sẽ là hướng đông tây của cháu. Nếu bây giờ cháu đặt chân trái của mình lên trên điểm đánh dấu cái bóng đầu tiên và chân phải đặt vào điểm thứ hai, cháu sẽ quay mặt chết về hướng bắc. Có nhiều cách để làm việc đó chính xác hơn, nhưng đối với cháu, bác nghĩ rằng điều này là dễ nhất. Martin có thể nghe các bài học về kỹ năng đi rừng suốt cả ngày, nhưng cô biết bác Tendai còn có việc phải làm, vì vậy cô cảm ơn bác và họ tiếp tục leo xuống dốc đá. Con đường mọc dày cỏ và họ thường xuyên bị những bụi cây xương rồng, những tảng đá lớn cản bước. Một lần Martin sắp sửa nhảy từ trên một tảng đá xuống đống lá mềm, bác Tendai vội vàng giơ tay ra, kéo cô trở lại mạnh đến mức cô bị trượt chân và trầy da đầu gối. Cô định há miệng hỏi với vẻ cấu kỉnh rằng bác định làm gì thì thấy khuôn mặt ảm đạm của bác Tendai nằm giữa đống lá hoàn toàn ngụy trang bằng các màu nâu, xám và vàng là một tá rắn hổ bird non. Bác Tendai bảo với cô rằng chúng cũng độc không kém gì mẹ chúng đâu. Martin rùng mình, đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ cô được cứu sống. Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu bị rắn cắn ạ? Bác Tendai mỉm cười, nhưng cháu có bị đâu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cháu bị? Người đàn ông Zulu từ chối trả lời. Với bất kỳ vết cắn nào, cháu phải bình tĩnh và càng yên lặng càng tốt. Hãy cố gắng nhận dạng con rắn và đi thật chậm để tìm sự giúp đỡ. Hóa ra nước tiểu là chất khử trùng tuyệt vời và là thứ hoàn hảo để sử dụng nếu không có nước rửa ở gần đó khi một con rắn hổ mang phun nọc vào mắt bạn. Martin cố tưởng tượng mình bình tĩnh đi tiểu vào một cái ly hay thậm chí vào trong lòng bàn tay rồi dùng nó xoa lên mắt. Con nghĩ và rùng mình khi nhớ lại con rắn hổ mang mà mình đã chạm trán vào buổi tối hôm trước. Cô quyết tâm từ nay sẽ tránh xa những con rắn. Bartender nhìn nét mặt cô và cất tiếng cười. Đừng lo lắng cháu à. Rắn luôn cố tránh người và ít khi cắn trừ khi chúng bị dồn vào chân tường hay là bị đe dọa. Martin lẩm bẩm vẻ nghi ngờ.